Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phần 242, Chủ tịch tiên sinh hừ nhẹ một tiếng, yên lặng kết giới rách nát, đẩy trời mưa gió thổi quét mà đến, làm ướt hắn trên người dày nặng áo gió. Đáng tiếc, thiếu chút nữa liền bắt được Huyền Minh, hiện tại phiền toái. Huyền Minh một đào tổ, không biết lại sẽ ký sinh ở đâu cái dị năng giả trong cơ thể. Chờ đợi lại lần nữa thức tỉnh, chủ tịch tiên sinh ngẩng đầu nhìn tàu kim dương thuyền đánh cá biến. Mất phương hướng, thản nhiên thở dài nói. Lão bằng hữu a, ngươi vì cái gì chính là không rõ. Chúng ta Vu tộc lực lượng chỉ có kết hợp ở bên nhau mới là chân chính Vu tộc. Một lát sau, hắn cười lạnh nói, 12 tổ Vu đã chết, liền tính ngươi thật sự giúp bọn hắn thức tỉnh, chẳng lẽ còn là nguyên lai 12 tổ Vu sao? Mưa gió càng cuồng, gợi lên hắn màu đen áo gió bay phất phới, tia chớp từ thiên mà rơi, chiếu sáng chủ tịch tiên sinh lạnh băng ánh mắt. Liễu Tịch nhận được Trương Thần Dương điện thoại. Cái này điện thoại là Trương lão gia tử làm hắn đại đánh. Trương Thần Dương nói, ngày đó hắn đưa Liễu Tịch về nhà sau, Trương lão gia tử thế nhưng còn đứng ở kia cây khô đằng bên, tư thế tựa hồ đều không có biến quá. Buổi tối Trương lão gia tử liền thịt kho tàu ăn hai chén cơm liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm liền rời giường luyện thái cực. Thân thể cùng tinh thần nhìn qua hảo rất nhiều. Theo sau Trương lão gia tử một người rời đi ra, cũng không cho người đi theo, cũng không ngồi xe, liền một người một quải trượng, chậm gì gì rời đi. Ngày hôm sau buổi chiều, Trương lão gia tử mới mỏi mệt về đến nhà, thở ngắn than dài một đêm, liền làm Trương Thần Dương cấp Liễu Tịch đánh cái này điện thoại. Trong điện thoại, Trương Thần Dương mời Liễu Tịch lại đến Trương gia nhà cũ làm khách. Tài xế đã chờ ở tiểu khu bên ngoài. Liễu Tịch vừa lúc không có việc gì, liền ra cửa ngồi trên chờ xe. Nửa giờ sau lại tới rồi Trương gia nhà cũ. Trương lão gia tử tự mình ở sân ngoài cửa nghênh đón Liễu Tịch. Bên người đứng Trương Thần Dương. A ha ha. Liễu Tịch tới, mau vào, Trương lão gia tử nhiệt tình nghênh đón đi lên. Tự mình lãnh Liễu Tịch vào phòng, còn thân thủ thượng thủ, cấp Liễu Tịch phao một ly nghệ thuật uống trà. Liễu Tịch thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc nhìn về phía Trương Thần Dương, cùng Liễu Tịch so sánh với Trương Thần Dương lúc này địa vị quả thực khó coi. Chỉ có thể đứng hầu hạ khách quý. Trương Thần Dương bất đắc dĩ chiều nàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết lão nhân trừ cái gì điên. Liễu Tịch uống một ngụm trà, thẳng thắn thành khẩn nhìn Trương lão gia tử. Lão gia tử, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Ngươi nói thẳng đi, sao có thể làm ngươi tự mình cho ta pha trà? Trương lão gia tử cười ha hả nói, ngươi là Vô Trần đạo trưởng quan môn đệ tử, ta đâu miễn cưỡng cũng coi như là đạo gia người trong. Như vậy tính lên nói, ngươi bối phận so với ta ít nhất cao hơn hai bối. Ta cho ngươi pha trà, không phải hẳn là sao? Được rồi, chúng ta các luận các đi. Ta còn là ngươi tôn tử đồng học đâu. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tôn tử cùng ta là một cái bối phận, ngươi lại so với ta lùn hai cái bối phận. Vậy ngươi cùng Trương Thần Dương chi gian, ai là gia gia ai là tôn tử nha? Trương lão gia tử sắc mặt cứng đờ, không dám chừng Liễu Tịch, chỉ có thể dùng hung tợn ánh mắt nhìn Trương Thần Dương. Trương Thần Dương vẻ mặt vô tội thê mộng bức, thầm nghĩ đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta một câu cũng chưa có chịu không. Nhưng là đối mặt Trương lão gia tử hung tợn ánh mắt, Trương Thần Dương nào dám kêu oan, vội vàng nói, ta là tôn tử, ta là tôn tử, ngài là gia gia, ngài là ta thân gia gia. Trương lão gia tử lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, thu hồi chừng hướng Trương Thần Dương ánh mắt. Liễu Tịch a, thật không dám giấu giếm, lúc này mới thỉnh ngươi lại đây là có một chuyện muốn nhờ. Trương lão gia tử thở dài một tiếng nói, Liễu Tịch đã sớm liệu đến Trương lão gia tử có việc, cũng không chối từ, mở miệng nói, ngươi nói đi, nếu ta có thể giúp được với vội, nhất định hỗ trợ. Liễu Tịch đáp ứng thống khoái. Trương lão gia tử ngược lại có chút ngượng ngùng xoắn xít, do dự sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ta có một cái lão bằng hữu. Nga, Liễu Tịch gật gật đầu, xem lão gia tử ánh mắt tương đương cổ quái. Trương lão gia tử trên mặt hơi hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, mới cúi đầu nhìn trước mặt ấm trà tiếp tục nói, nàng thân mình không được tốt, liền xuống đất đi đường đều khó, ta xem nàng khí sắc, ai, ta vốn định mang nàng đi bệnh viện, nàng lại như thế nào cũng không chịu đi. Nói nàng thân mình nàng biết, nàng cũng không bệnh, chỉ là thời điểm tới rồi là mệnh không phải bệnh. Diêm Vương tác hồn, ai có thể ngăn được. Cho nên Liễu Tịch nhìn Trương lão gia tử, chờ hắn bên dưới, ta nghe nói ngươi đã từng dùng châm cứu trị hết Chu Chính Thuyền, ngươi y thuật là vô trần đạo trưởng thân thụ, nói vậy có phi phàm chỗ, cho nên muốn thỉnh ngươi cho nàng nhìn xem hay không còn có thể cứu chữa, chẳng sợ làm nàng nhẹ nhàng điểm, thoải mái điểm cũng hảo a. Như vậy a? Liễu Tịch trầm ngâm, sự tình nhưng thật ra việc nhỏ, tả hữu bất quá là xem bệnh cứu người thôi, bất quá Trương lão gia tử không phải người bình thường, nói vậy hắn vị kia bằng hữu cũng không bình thường, nếu hai người đều cảm thấy không có thuốc chữa, kia xem ra chính là mệnh số tới rồi, thần tiên cũng có thể cứu, nàng liền càng không có cách nào. Trương lão gia tử vội vàng nói, ta biết ngươi quy củ, 12 cái ngọc thạch ta đều đã chuẩn bị tốt, tất cả đều là ta gọi điện thoại tìm lão bằng hữu gửi vận chuyển lại đây, bảo đảm mỗi một khối trọng lượng cùng tỷ lệ đều ở tiêu chuẩn phía trên. Ngọc thạch, linh thạch. Liễu Tịch trong mắt sáng ngời, nàng hiện tại thiếu chính là ngọc thạch a, này thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu, có thể nói đưa than ngày tuyết a. Liễu Tịch một phách bàn, một chút do dự đều không có, xúc động nói, Trương lão gia tử vậy ngươi còn vô nghĩa cái gì, cứu người như cứu hỏa, chúng ta chạy nhanh đi a. Chương 363 lão phụ nhân. Trương lão gia tử không phải một cái sảng khoái người, hoặc là nói sẽ đoán mệnh xem tướng người, liền không có sảng khoái người. Mỗi cái thầy bói nói chuyện đều là ba phải cái nào cũng được, làm việc đều là thần thần bí bí, e sợ cho bị người nhìn ra chính mình kỳ thật chính là giả thần giả quỷ lừa điểm tiền tiêu. Liền tính chính mình có thật bản lĩnh, kia cũng là làm bộ làm tịch một bộ thiên cơ không thể tiết lộ trang bức dạng. Trương lão gia tử dựa đoán mệnh lập nghiệp, tự nhiên là trang bức dưới tay thiện nghệ, nhưng là lần này hắn không trang, quả thực hận không thể lôi kéo Liễu Tịch tay nhỏ một đường chạy như bay. Trương lão gia tử suy xét đến chính mình đức cao vọng trọng thân phận, thật sự kéo không dưới mặt ra tới ở trước mặt mọi người chạy như bay, hắn đành phải kiên nhẫn lãnh Liễu Tịch một bước tam diêu hướng ngoài cửa đi đến. Mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng lại hận không thể ở Liễu Tịch trên chân ấn hai cái tiểu dòng dọc. Liễu Tịch nơi nào không biết Trương lão gia tử trong lòng sốt ruột, thầm than một tiếng, bất động thanh sắc nhanh hơn bước chân, xe đã chờ ở ngoài cửa. Trương lão gia tử sốt ruột, tự mình vì Liễu Tịch kéo ra cửa xe, thỉnh Liễu Tịch lên xe. Liễu Tịch kinh ngạc nhìn Trương lão gia tử liếc mắt một cái, thầm nghĩ, xem ra người này đối Trương lão gia tử tới nói thật rất quan trọng à. Nàng cũng không có chối từ, dù sao nàng chân chính tuổi tác cùng bối phận, có thể nói Trương lão gia tử tổ tông tổ tông tổ tông. Chẳng lẽ hưởng thụ một phen tôn tử tôn tử tôn tử khai cái cửa xe, còn sẽ bị sét đánh không thành. Liễu Tịch lên xe lúc sau, Trương lão gia tử gấp không chờ nổi lên xe, hơn nữa còn không cho Trương Thần Dương đi theo lên xe. Trương Thần Dương bất đắc dĩ đứng ở xe ngoại, nhìn theo hai người ngồi xe rời đi. Ở Trương lão gia tử chỉ thị hạ, Audi xe hơi cũng không có khai thượng đại lục, mà là chuyển vào một cái ngày thường người không nhiều lắm giao huyện quốc lộ. Khai ra ước chừng 10 phút sau, lại chuyển nhập một cái hẹp hòi gập ghềnh đường nhỏ. Này đường nhỏ đã không xem như quốc lộ, nhiều nhất xưng được với là ở nông thôn đường cái. Mặt ngoài là gồ ghề lồi lõm lầy lội mặt đường, khoan còn không đến 3 mét. Liễu Tịch nói, lão gia tử, ngươi vị này bằng hữu ở tại ở nông thôn sao? Trương lão gia tử khẽ thở dài, ta cũng là mới biết được, nguyên lai nàng liền ở tại ta phụ cận không đến 20 km địa phương. Cũng không biết nàng ở bao lâu, một người ở nông thôn, ăn nhiều ít đau khổ. Liễu Tịch trên người nổi lên một tầng nổi da gà, này Trương lão đầu nhi, ninh tới rồi già rồi, hay là còn tưởng biến tình thánh? Nói đến tình thánh, nàng đột nhiên nhớ tới vị kia người da đen của ông Mai tiên sinh, làm dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch. Người này tính cách thập phần bất cần đời, cà lơ phất phơ rất khó làm người yên tâm. Money cũng không biết dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ vì cái gì không buộc tội hắn, còn vẫn luôn làm hắn đảm nhiệm chủ tịch chức. Liễu Tịch vẫn luôn cho rằng vị này thần bí chủ tịch tiên sinh nhất định sẽ liên hệ nàng. Rốt cuộc nàng làm tu sĩ, bản thân chính là một loại cực độ thần bí không biết tồn tại. Hơn nữa nàng cùng thần thương, súng, môn tông khánh đến từ cùng cái địa phương. Chủ tịch tiên sinh cùng đời trước đệ thập quyết định giả tông khánh nếu là nhiều năm qua lão bằng hữu, đối với cùng đối phương đến từ cùng cái địa phương tu sĩ, lại như thế nào sẽ không hiếu kỳ đâu. Nhưng kỳ quái chính là, chủ tịch tiên sinh thế nhưng thật sự không có tìm nàng, liền cái điện thoại đều không có. Không chỉ có chủ tịch tiên sinh không có, dị năng giả tự do liên minh người cũng không có, thậm chí liền cắn nuốt giả tổ chức 12 tháng cũng tựa hồ quên mất trên thế giới còn có Liễu Tịch cái này tu sĩ tồn tại. Lúc trước 5 lần 7 lượt tìm nàng phiền toái Sở Ngạn Thu, phảng phất hoàn toàn biến mất giống nhau, không còn có ở Liễu Tịch trước mặt xuất hiện. Chẳng lẽ đúng như chủ tịch tiên sinh theo như lời, dị năng giả tự do liên minh cùng cắn nuốt giả tổ chức có lẫn nhau tuân thủ ước định? Đối với tham dự chu sát thức tỉnh giả thành viên, nửa năm nội bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do làm hại, này ước định hiệu lực. Thế nhưng thật sự như vậy cường? Liễu Tịch tỏ vẻ hoài nghi. Cái gọi là ước định, cái gọi là lời thề, cái gọi là khế ước, nguyên bản chính là bởi vì lẫn nhau chi gian không tín nhiệm, mới có thể làm ra tới gạt người lừa mình ngoạn ý nhi. Chỉ có ích lợi cũng đủ đại, chỉ có thời cơ cũng đủ diệu. Khế ước là thứ gì? Lời thề là cái gì ngoạn ý nhi? Toàn bộ đều là mây bay, làm nó theo gió đi thôi. Ở tu đạo thế giới, Liễu Tịch đại biểu Thiên Đạo Tông chu toàn với các tông môn đại biểu chi gian, ký kết không biết nhiều ít phân hiệp nghị, lại lẫn nhau không biết từng có nhiều ít lén ước định, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nên sẽ bỏ hiệp nghị thời điểm. Liễu Tịch đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đến nỗi ước định, thỉnh tham chiếu Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hai người chi gian còn đã từng ưng thuận sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãy dám cùng quân tuyệt lời thề đâu. Nhưng mà ông trời đến nay không có giáng xuống một đạo lôi điện đánh chết hai người. Bởi vậy, Liễu Tịch chưa từng có nghĩ tới dị năng giả tự do liên minh cùng cắn nuốt giả tổ chức chi gian. Có thể lẫn nhau 100% tuân thủ ước định, có thể tuân thủ 50%. Không như vậy trắng trợn táo bạo tìm nàng phiền toái, nàng liền rất vừa lòng. Nàng chân chính dựa vào, kỳ thật là quốc ân cục dị năng tổ. Bởi vì nàng đã là dị năng tổ thứ 7 phân đội đội trưởng, coi như là một cái tiểu đầu mục đi. Không đúng, coi như là một cái có điểm quyền lực quốc gia nhân viên công vụ đi. Hơn nữa bao gồm Lãnh Thiếu Ninh ở bên trong dị năng tổ chiến đấu nhân viên thương vong không nhiều lắm. Dị năng tổ sức chiến đấu bảo tồn hơn phân nửa. Còn có Phúc Hắc giả hoạt vệ vô kỵ tọa chấn dị năng tổ, sau lưng lại dựa vào toàn bộ Hoa Hạ chính phủ. Kể từ đó, cho dù là cắn nuốt giả tổ chức 12 tháng, cũng không dám ở đại lục công nhiên tìm Liễu Tịch phiền toái. Chính là, Liễu Tịch lại không có nghĩ đến, đối phương không chỉ có không có công nhiên tiến đến, liền ngầm tiến đến đều không có. Sự ra khác thường tất có yêu, cái này làm cho Liễu Tịch tâm ngược lại có chút nhắc lên. Audi xe run rẩy lên, cuối giày Liễu Tịch trầm tư, nàng nhìn xe ngoại, vẫn như cũ là ở nông thôn gập ghềnh bất bình lầy lội đường cái. Nhưng lộ độ cung lại ở hướng lên trên, nguyên lai đã vào một mảnh lún lùn núi non. Không biết vì sao, Liễu Tịch trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất ân nỗi lòng. Liễu Tịch nhìn Trương lão gia tử, thấy hắn biểu tình có chút nôn nóng, vẫn luôn thất thần, nàng khẽ cau mày, âm thầm bấm tay tính toán, lại là một cái không lớn không nhỏ báo động. Hết chương.